Thái độ của con tôi là đồng ý, nếu không muốn cho con gái bà phải chết, bà hãy mau đồng ý, chỉ cần bà đáp ứng tôi liền bảo con tôi ký tên bên mục A nhưng đồng thời tôi sẽ bảo luật sư soạn một phần tài liệu về việc ly hôn của chúng nó, bà cũng phải ký tên vào đó. Ánh mắt Lâm Âm Ái gắt gao nhìn chằm chằm Tần Phương. Được tôi đáp ứng bà. Vì tính mệnh con gái, Tần Phương lựa chọn đồng ý, bà cũng chỉ biết rằng con gái bà năm đó tiến vào Tề gia bà cũng cực lực phản đối con gái gả cho Tề gia Tĩnh, bởi vì gia cảnh kém quá nhiều mà con gái bà thân lại là một diễn viên, nhưng lúc trước bị tình yêu làm u mê cho nên có phản đối như thế nào cũng không được cho nên mới tạo thành bi kịch như bây giờ. Gia Tĩnh ký tên vào mục A, Lâm Âm Ái sau khi nói xong, thầm mỉm cười, nhìn Trần Phương sắc mặt tràn ngập khinh miệt cùng phẫn hận, trong lòng có chút phức tạp cùng phẫn nộ, bà cũng hiểu hơn ai hết trước mặt bà ta bà đã hết sức kiềm chế chính mình, một ngày nào đó bà sẽ trả lại tất cả những gì Tần Phương nợ bà lên người hứa Bội Dung. Sau khi ký tên không bao lâu, luật sư rất nhanh đã mang hiệp nghị tới tựa như đã được chuẩn bị từ trước. Tần Phương nhìn bản hiệp nghị trước mắt thủy chung không nói gì, mắt đơn thuần liếc qua nội dung hiệp nghị, nội dung nói chung là tập trung vào vấn đề nhà gái tự nguyện đệ đơn ly hôn, không cần bất cứ tài sản gì của Tề gia, mẹ vợ thay con gái ký tên là bản hiệp nghị có hiệu lực. Tần Phương cầm lấy bút ký tên chính mình vào tất cả mọi hậu quả bọn họ tự gánh chịu cho dù là mẹ con có đói chết cũng không thèm một phân tiền của Tề gia. Quảng cáo, cách chương.